Anh, lẽ nào anh đã quên em? Hai mắt cô bé kia nhất thời ngập nước, giống như một chú cún con bị vứt bỏ vậy, đang dùng nước mắt để làm chủ nhân động lòng. Người đẹp, em họ gì? Xưng hô thế nào? Lâm Bắc Phàm quay đầu lại, kinh ngạc hỏi. Em là Tư Đồ Thủy Tuyết. Cô bé này mở to mắt ra, làm ra vẻ như không có gì. Tư Đồ Thủy Tuyết. Tựa hồ tôi không có quan hệ gì với người của Tư Đồ gia. Trên mặt của Lâm Bắc Phàm cũng lộ ra vẻ không quen biết. Anh gạt anh trai của tôi đi, còn nói là không quen biết người của Tư Đồ gia. Anh quả thật đáng ghét, ghê tởm muốn chết. Tư Đồ Thủy Tuyết nổi giận đùng đùng, giơ nắm tay lên, làm ra vẻ thị uy với đối phương. Anh trai của em, Tư Đồ gia. Lâm Bắc Phàm ngoài mặt thì làm ra vẻ ngu ngốc, nhưng trong lòng lại âm thầm than, thật không ngờ thằng nhãi Tư Đồ Lượng lại có con em tươi và ngon như vậy, chẳng lẽ là gen di truyền? Nhưng mà vô luận thế nào thì mình cũng không thể đem chuyện của Tư Đồ Lượng nói cho nàng nghe được, nếu không thì mình vất vả xin mấy giọt máu rồng lấy từ Tiểu Kim ra sẽ ủy phí hết. Tư Đồ Lượng, bây giờ anh rốt cục đã biết chưa? Tư Đồ Thủy Tuyết nổi giận đến nổi muốn hộc máu, cái người này rốt cục là bị ngu à? Mình đã nói rõ ràng như vậy rồi, mà hắn vẫn còn giả bộ hồ đồ. Quá thật ghê tởm, ấn tượng của nàng về người đàn ông đối diện này đã rất thê thảm, xếp vào loại không được hoan nghênh. Tư Đồ Lượng, em nói thằng nhãi kia à? À, anh nhớ rồi, anh và hắn có gặp mặt một lần, chỉ là sau đó không có gặp lại. Nhưng mà cái này có quan hệ gì đến anh? Lẽ nào hắn biết mất? Cái này chỉ có thể trách hắn. Hắn lớn như vậy rồi, sao có thể biến mất? Lẽ nào là gặp phải một người đẹp, mê hoặc hắn đi? Lâm Bắc Phàm cũng làm ra vẻ, à hiểu rồi, ra là thế. Liên tục vỗ đầu, cười cười như không có gì. Cái gì? Anh không biết. Tư Đồ Thủy Tuyết tức giận trừng mắt, lần này là giận đến trắng mặt. Cái này thì, hắn là anh của em, mà anh của em lại là nam, cũng không phải nữ, anh cũng không phải là tình nhân của hắn, sao anh biết hắn ở đâu được? Em nên hỏi những người khác mới đúng, ví dụ như vị hôn thê Nam Cung Vi của hắn ấy, cha mẹ của em, không chừng bọn họ sẽ biết chỗ của hắn. Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ thành thật đáp, giống như là mình thật sự không biết gì cả. Nhưng mà, tôi nghe chị Vi Vi nói, ngày đó anh trai tôi và anh đi cùng nhau. Tư Đồ Thủy Tuyết nổi giận quát. Lẽ nào bởi vì anh gặp mặt anh trai của em một lần là anh phải chịu trách nhiệm cho hắn? Anh cũng đâu phải là người giám sát hắn đâu. Hơn nữa, mỗi ngày hắn gặp cả trăm ngàn người, vì sao em lại đến tìm anh chứ, mà không tìm những người khác? Lâm Bắc Phàm vô tội nói. Cái này. Tư Đồ Thủy Tuyết bị hắn nói lại một câu, nhất thời không biết nên nói sao. Nàng quả thật đã nghe Nam Cung Vi kể lại như vậy, sau đó liền nổi giận chạy đến đây, không có một chút chứng cớ. Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi thật sâu, nói, đúng vậy, Thủy Tuyết à, em cũng có thể suy nghĩ một chút. Anh trai của em là một thằng đàn ông, anh cũng không thể nào bắt ép hắn ở lại, hạn chế tự do của hắn, đúng không? Cái này không có một chút lợi ích cho anh. Nếu như anh muốn bắt cóc Tư Đồ Lượng để đòi tiền chuộc, thì sợ rằng đã gọi điện cho nhà em, có lẽ là gửi thư đến cũng được, để cho nhà của em biết tiền chuộc là bao nhiêu. Nhưng mà, cái này tựa hồ không có gọi điện, cũng không có gửi thư mà. Cái này, anh nói đúng, nhà của tôi quả thật không nhận được thư, cũng không nhận được điện thoại. Tư Đồ Thủy Tuyết bất đắc dĩ nói, nhưng mà, nàng nhanh chóng phản ứng, ngạc nhiên kêu lên, anh làm sao mà biết nhà của tôi không nhận được thư và điện thoại? Anh trai tôi khẳng định là đang nằm trong tay anh nói có thể khẳng định như vậy, anh mau thả anh trai tôi ra. Nàng ta giống như nắm được nhược điểm của đối phương, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn, hai tay nắm lại với nhau, muốn vận dụng cực hình gì đó, làm cho đối phương phải thành thật khai báo. Cái này còn không phải đơn giản sao? Nếu như nhà em nhận được điện thoại hoặc có thư, thì còn tìm anh làm gì? Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói. A, Tư đồ Thủy Tuyết nhất thời á khẩu nói không nên lời. Nàng ta bình thường đều ở trong Tư đồ gia, tuy rằng võ công trên người không kém, nhưng mà kinh nghiệm sống trong xã hội lại quá ít. Làm sao mà là đối thủ của một kẻ buôn ba giang hồ quanh năm suốt tháng như Lâm Bắc Phàm? Nàng ta có cảm giác rằng, cho dù mình có mọc thêm một cái đầu lưỡi, cũng không thể cãi lại đối phương. Nhưng mà, bây giờ tôi có chứng cứ vô cùng chính xác, chứng minh rằng Tư đồ Lượng đang nằm trong tay anh. Không biết Lâm tiên sinh bây giờ còn gì để nói không? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nữ dễ nghe. Sắc mặt của Lâm Bắc Phàm hơi đổi, trong lòng không nhịn được hét ầm lên. Nam Cung Vi, Tư đồ Lượng chuẩn bị tặng cô cho tôi. Cũng không phải là tôi muốn lấy cô đâu. Tại sao hết lần này đến lần khác đều chống đối tôi? Tôi cũng không muốn sau này hậu cung xuất hiện đại loạn đâu. Người bên ngoài đương nhiên là Nam Cung Vi. Nàng ta mỉm cười đẩy cửa đi vào, mặc một bộ đồ màu hồng trên người, thoạt nhìn rất là hiên ngang oai hùng, lại còn có vài phần xinh đẹp. Nàng ta nhìn lướt qua mỗi người trong phòng, sau đó mới mỉm cười nhìn Lâm Bắc Phàm. Từ ngay các người rời khỏi quán ăn, tôi vẫn lén theo dõi các người. Bây giờ Tư đồ Lượng đang ở đâu, tôi cũng biết rõ ràng. Chị Vi Vi, rốt cục đã tới. Tư đồ Thủy Tuyết lúc này nhìn thấy Nam Cung Vi, mừng rỡ kêu lên. Lâm Bắc Phàm cũng móc điện thoại của mình ra, bấm số gọi. An ô, 110 à, có bà điên xông vào phòng tôi, còn muốn hành hung, các người mau đến cứu chúng tôi với. Đúng rồi, trong tay còn có hung khí nữa, giết người như ma, nhìn thấy nam thì hiếp xong rồi giết, nhìn thấy nữ thì giết xong rồi hiếp. Lâm Bắc Phàm, anh quậy đủ chưa? Nam Cung Vi tức giận đến nổi hộc máu, chưa từng thấy thằng nào đê tiện như vậy. Nàng tung một cước lên cái điện thoại trong tay của Lâm Bắc Phàm, làm cho điện thoại của đối phương rớt xuống đất, vỡ vụn ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 430, ta là đại siêu nhân. Lâm Bắc Phàm nhìn cái điện thoại vỡ nát trên mặt đất, hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Vi, nói từng chữ, cô làm hư điện thoại của tôi. Anh muốn gì? Không phải chỉ là một cái điện thoại dòm thôi sao? Đừng có đổi đề tài, mau giao Tư đồ Lượng ra đây. Nam Cung Vi cảm thấy trên người đối phương có một luồng sát khí cực lạnh, làm cho lòng nàng không khỏi run lên, nhưng mà nghĩ rằng đây cùng lắm chỉ là một cái điện thoại cũ nát, cũng đâu có gì cần phải lo lắng, cho nên mới cả gan kêu lên như thế. Đây là điện thoại Vi Nhi mua cho tôi. Cái con đàn bà ghê tởm này, dám làm hư điện thoại của tôi. Tôi, Lâm Bắc Phàm nghiến răng nói. Bây giờ hắn đã có tiền, nhưng mà vẫn không đổi điện thoại mới, vẫn dùng cái điện thoại lúc đầu mà Liễu Vi mua cho hắn. Tuy rằng chỉ có 2.000 đồng, nhưng mà nó thể hiện được tình cảm yêu thương chân thành của đối phương dành cho hắn. Anh muốn làm gì? Nam Cung Vi lần đầu tiên cảm nhận thấy một nguồn sát khí mạnh mẽ như vậy, giống như là một cuồng long nổi giận, làm cho trong lòng nàng run sợ, nàng muốn la lên, nhưng mà trong giây phút đó, cổ họng giống như bị đông cứng lại, một chữ cũng không nói được, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, sức lực cả người toàn bộ đều bị mất sạch. Lâm Bắc Phàm túm lấy cổ áo Nam Cung Vi, dùng sức vung lên, thân hình mảnh mai của đối phương bị ném cái vèo bay qua một bên, đập mạnh vào cái ghế gần đó, khiến cho đối phương kêu thảm một tiếng. Liễu Vi và Tư đồ Thủy Tuyết đồng thời biến sắc, không ngờ hắn ta lại làm ra một chuyện bạo lực như vậy. Cái tên khốn nạn này, Nam Cung Vi cảm thấy đầu khớp xương của mình như muốn gãy rụng, đau đớn kịch liệt lan tỏa toàn thân nàng, làm cho nàng cảm thấy khuất nhục vô cùng, nước mắt mạnh mẽ tràn ra ngoài, nghiến răng kêu eo sáu nở. Cô dám làm hư điện thoại của Vi Nhi đưa cho tôi sẽ lấy mạng cô. Cả người Lâm Bắc Phàm tràn ra sát khí mãnh liệt, nói từng chữ từng câu, hai tay của hắn nắm lại thành đấm, phát ra những tiếng răng rắc, nghe rợn người. Nam Cung Vi có thể cảm thấy đối phương là một người nói được làm được, đối phương thật sự có thể chỉ vì một cái điện thoại dòm mà lấy mạng mình. Từ nhỏ đến giờ nàng sống trong Nam Cung gia, sống trong những thứ đồ đắt tiền đã quen, làm sao mà coi cái điện thoại dòm 2.000 đồng này ra gì. Nàng ta càng không tin rằng cái điện thoại di động đối với một người, ngoại trừ tính năng là dùng để liên lạc ra, còn có tác dụng gì khác? Nàng ta cảm thấy trái tim của mình như co rút lại, cả người run lên liên tục. Liễu Vi nhìn thấy Lâm Bắc Phàm quý trọng vật mà mình đưa cho hắn, trong lòng ngoại trừ cảm động cũng chỉ còn lại cảm động. Có một người đàn ông yêu thương mình như vậy bên cạnh mình còn cần cái gì nữa? Tư đồ Thủy Tuyết nhìn thấy Nam Cung Vi bị bắt nạt, cũng kêu lên một tiếng, cái tên bại hoại này, dám bắt nạt chị Vi Vi, tôi liều mạng với anh. Nàng giơ chân phải lên, giống như một tia chớp, mang theo một cơn gió, đá về hướng của Lâm Bắc Phàm một cái. Chút tài mọn, cũng dám thể hiện uy phong. Ở đây, Lâm Bắc Phàm cười cười, cùng không thèm liếc nhìn nàng. Tư đồ Thủy Tuyết cảm thấy chân phải sắp đá trúng đối phương, trong lòng nhất thời đắc ý. Tên Lâm Bắc Phàm cũng không có gì đặc biệt, ngay cả một đòn như vậy mà cũng không đỡ được, còn nói là rất lợi hại sao? Nhưng mà nàng ta nhanh chóng cảm thấy không đúng, chân phải của nàng giống như đã chạm vào một tấm thép vậy, đau đớn từ dưới chân truyền lên toàn thân, làm cho nàng nhảy dựng lên, ôm lấy chân mình, nước mắt nhanh chóng chảy ra, đau đớn đến khóc lên. Lâm Bắc Phàm liếc nhìn bọn họ, nói từng chữ. Đừng tưởng rằng hai người là người của Tư Đồ gia và Nam Cung gia là tôi sợ các người. Người khác nhường nhịn các người, cam chịu làm con cháu của các người, nhưng Lâm Bắc Phàm tôi không phải loại người biết cúi đầu, sau này ít làm ra vẻ tiểu thư trước mặt. Anh, Tư Đồ Thủy Tuyết vốn đang đau gần chết rồi, lại nghe thêm câu này, ủy khuất nói không nên lời, chỉ có thể lén lau nước mắt, trong lòng thầm chửi đối phương trăm ngàn lần. Lâm Bắc Phàm ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt lại từng bộ phận của các điện thoại. Đi đến trước mặt Liễu Vi, ôn nhu nói, Vi Nhi, xin lỗi, anh không thể giữ được điện thoại do em tặng cho anh thật sự rất vô dụng. Liễu Vi hơi lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền hòa, không sao đâu, chỉ là một cái điện thoại thôi, không có gì cả, ngày mai em mua cho cái điện thoại khác, còn tốt hơn cái này nhiều. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, thở dài nói, đồ mới vĩnh viễn không tốt bằng đồ cũ. Trong lòng Liễu Vi khẽ run lên, cảm thấy đối phương thật ra đang nói mình là người phụ nữ đầu tiên của hắn. Những lời này của hắn, không phải đại biểu rằng địa vị của mình không thể so sánh với người khác sao? Tuy rằng trước đó mình đã nói chuyện với Long Uyên Nguyệt, chấp nhận việc nàng ta thích Lâm Bắc Phàm, nhưng mà trong lòng vẫn có một chút lo sợ nho nhỏ. Sợ rằng Lâm Bắc Phàm sẽ không còn thích mình, không muốn mình nữa. Nhưng mà, nghe được những lời này của hắn, nước mắt không nhịn được, tự động chảy ra, ôm lấy đối phương, dùng đôi môi thơm của mình che lấy miệng của đối phương, biểu đạt cho tình yêu thương của mình dành cho đối phương. Lâm Bắc Phàm khẽ ôm lấy Liễu Vi, hưởng thụ nụ hôn này của nàng, cũng không thèm để ý đến hai người kia. Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết đều nhìn thấy hai người như vậy, trong lòng có một chút xúc động, giống như là đã làm ra một chuyện mà bị người oán trách vậy, khiến cho hai nàng lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, những chuyện trước đây đều là sai lầm. Hai nàng cúi đầu, ngay cả một câu cũng không thể nói ra được. Không biết qua bao lâu, Lâm Bắc Phàm mới buông Liễu Vi ra, vẻ mặt của hắn hình như đã động tình, nói, Vi Nhi... Có những lời này của em, mặc dù phải đi qua núi đao chảo lửa, anh cũng sẽ không nhíu mày. Khuôn mặt của Liễu Vi khẽ lộ ra một nụ cười ngọt ngào, ôn nhu nói, mặc kệ anh làm chuyện gì, em cũng đều ủng hộ anh. Nàng ta cầm lấy những mảnh vụn của các điện thoại trong tay đối phương, nhẹ nhàng bỏ vào trong thùng ra. Lúc này mới quay lại áy náy nói với Tư Đồ Thủy Tuyết và Nam Cung Vi, thật xin lỗi. Tính tình của Bắc Phàm không được tốt, cho nên làm việc có chút lỗ mãng. Xin hai người tha thứ, nhưng mà tôi cũng muốn nói một câu. Nếu như các người chỉ trích Bắc Phàm làm cái gì đó, thì đầu tiên xin mời đưa ra chứng cứ. Nếu không thì, Liễu Vi tôi sẽ không đơn giản đáp ứng hai người. Tuy rằng giọng nói của nàng rất dịu dàng, nhưng mà được bao phủ bởi một khí thế khiến người ta phải cúi đầu. Tôi đã nhìn thấy Tư Đồ Lượng bị Lâm Bắc Phàm hắn, giọng nói của Nam Cung Vi run lên, cô có chứng cứ không? Nếu có thì có thể lấy ra, Liễu Vi liền nói lại một câu, cái này, Nam Cung Vi nhất thời bị á khẩu, không trả lời được. Mình chỉ nhìn thấy thôi, cũng không có bất kỳ chứng cứ gì, còn nói gì được nữa. Lẽ nào phải chụp ảnh lại? Đôi mi thanh tú của Liễu Vi khẽ cau lại, nói, Lâm Bắc Phàm là nhân viên của bờ biển vàng, chuyện của anh ấy chúng tôi cũng sẽ bảo vệ. Bây giờ các người không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào, tôi có thể thay hắn làm chủ, từ chối bất kỳ yêu cầu gì của hai người, mời các người ra ngoài, nếu không thì tôi sẽ gọi 110 mời cảnh sát đến xử lý chuyện này. Phỏng chừng khi đó các người phải nghỉ ngơi trong cục cảnh sát vài ngày, không? Các người, Tư Đồ Thủy Tuyết làm sao mà chịu qua sỉ nhục như vậy? Tức giận chỉ vào bọn họ kêu lên. Trên mặt của Nam Cung Vi xuất hiện một nụ cười sán lạn, gật đầu nói, thì ra là vậy, vừa rồi thật xin lỗi, làm chậm trễ thời gian của hai người, chúng tôi rời đi. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu chào Liễu Vi, kéo tay của Tư Đồ Thủy Tuyết đi, xoay người ra ngoài. Chị Vi Vi, chẳng lẽ chị lại buông tha cho bọn họ? Bọn họ giấu anh của em đi, em nhất định phải giết chết bọn họ, cứu anh trai của em ra. Tư Đồ Thủy Tuyết đứng giận kêu lên, muốn tiếp tục ở lại lý luận với Lâm Bắc Phàm. Thủy Tuyết, em. Nam Cung Vi nhíu mày, trừng mắt nhìn đối phương. Được rồi, em nghe lời chị Vi Vi. Tư Đồ Thủy Tuyết cũng có chút sợ đối phương, nhỏ giọng nói, nhưng mà vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm và Liễu Vi, mặc cho Nam Cung Vi kéo ra khỏi phòng làm việc của đối phương. Lâm Bắc Phàm đợi hai người này rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm một cái, nhìn Liễu Vi, cười nói, Vi Nhi, lần này thật đúng là phải cảm ơn em, nếu không có em, thì hai tiểu nha đầu này thật sự sẽ không chịu rời đi. Bắc Phàm, anh nói cho em biết, anh có phải là đã bắt cóc người tên Tư Đồ Lượng không? Anh bắt một người đàn ông để làm gì? Loại chuyện này là phạm pháp, nếu như anh thật sự đang giữ người kia, thì mau thả hắn ra đi. Liễu Vi cũng lo lắng hỏi, dù sao thì lừa người bán đi cũng là một chuyện phạm pháp. Lâm Bắc Phàm nghiêng tai ra ngoài phòng làm việc, xác định không ai nghe trộm, mới ôm lấy cái eo nhỏ của đối phương, cười nói, anh bắt đàn ông làm gì? Anh đâu phải gay đâu, anh chẳng có hứng thú với đàn ông, con gái xinh đẹp như Vi Nhi thế này mới thích nhất. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm của đối phương lên, hôn một chút. Vậy rốt cục là chuyện gì? Liễu Vi nghi hoặc hỏi, không để ý đến nụ hôn của đối phương. Lâm Bắc Phàm đem chuyện của mình và Tư Đồ Lượng kể ra một chút. Bên trong đương nhiên là không thiếu phần thêm mắm thêm muối rồi. Nói Tư Đồ Lượng thê thảm cỡ nào, không học được võ, còn lại bị người khác khinh bỉ. Về phần Nam Cung Vi kia, tính tình nóng nảy, mỗi ngày chỉ biết khi dễ Tư Đồ Lượng, còn không cho hắn ăn cơm gì này nọ. Còn bản thân hắn thì giống như là đại siêu nhân cứu thế vậy, cả người toát ra ánh sáng. Cuối cùng, hắn nói rằng, cho dù chết, anh cũng sẽ không giao Tư Đồ Lượng cho bọn họ, chừng nào võ công của hắn không tồi, có thể bảo vệ được chính mình. Cho nên trong khoảng thời gian này, anh khó tránh khỏi bị hai con nhỏ đó làm phiền, nhưng anh mặc kệ, Vi Nhị, em phải bảo vệ mình thật tốt, tránh xung đột với các nàng. Liễu Vi nghe hắn kể xong, nhất thời lộ ra một vẻ giận dữ. Bọn họ làm gì thế này? Đây là coi rẻ nhân quyền. Bắc Phàm, anh yên tâm, em nhất định sẽ không nói cho bọn họ biết. Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ nghiêm trọng nói, cho dù có liều mạng, anh cũng sẽ không để cho bọn họ làm ra loại chuyện như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431. Mỹ nữ và lưu manh liên tục 3 ngày, Lâm Bắc Phàm liên tục lơ đãng, nhìn thấy hai người Tư Đồ Thủy Tuyết và Nam Cung Vi theo dõi mình, làm ra vẻ không tìm thấy Tư Đồ Lượng là không bỏ cuộc. Điều này khiến cho hắn rất phiền lòng, nếu như đổi lại là bình thường thì cũng không có gì cả, nhưng mà đến tối về đến nhà, làm chuyện đó với Liễu Vi, cũng cảm thấy có hai cặp mắt đang theo dõi ngoài cửa sổ, khiến cho hắn vừa nổi tình thú lên cũng bị dập tắt. Hai bà kia, hai bà muốn theo dõi tôi, có thể dùng kỹ thuật cao hơn một chút không? Như vậy rất dễ bị phát hiện. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ mở cửa phòng, liếc nhìn hai cô gái đang trốn ngoài cửa nghe lén, giận đến nỗi thiếu chút nữa đã nhào ra chỉ dạy cho hai người phải theo dõi như thế nào rồi. Phát hiện ra chúng tôi. Tư đồ Thủy Tuyết nghe thấy giật mình, thì thào nói. Vớ vẩn, ngay từ lúc đầu các người theo dõi tôi đã biết rồi. Các người không thể dùng các thứ công nghệ cao sao? Ví dụ như máy theo dõi, máy nghe lén chẳng hạn. Bắt chước người tiền sử làm gì vậy? Hở một chút là đi theo mông tôi, để cho người khác còn tưởng rằng tôi đã làm gì hai người nữa. Lâm Bắc Phàm chán nản nói, những tiểu thư thiếu gia trong các đại gia tộc này sao lại có chỉ số thông minh thấp như vậy? Ai ai cũng có đầu óc kém cỏi cả. Xem ra phương diện giáo dục của các đại gia tộc này có vấn đề hoặc là thiếu hụt nghiêm trọng rồi. Ai nói chúng tôi theo dõi anh? Đường ở dưới đất, ai quy định là chúng tôi không thể đến đây? Lẽ nào đây là nhà anh? Nếu như không phải nhà anh cũng không có quyền quản chúng tôi. Tư đồ Thủy Tuyết thật không ngờ rằng kế hoạch bố trí theo dõi của mình và Nam Cung Vi đã bị đối phương phát hiện. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn cãi lại, giơ nắm đấm lên, biểu thị lập trường của mình. Ồ, đường ở dưới đất mà đi theo nửa ngày. Lâm Bắc Phàm cười hỏi. Đúng vậy, thì sao? Lẽ nào chúng tôi không thể đến đây? Tư đồ Thủy Tuyết cãi lại. Trên mặt của Lâm Bắc Phàm chậm rãi xuất hiện một nụ cười sán lạn, tay phải nhẹ nhàng vuốt cằm, không thèm nhìn Nam Cung Vi, nói, ở đây tựa hồ là phòng Kejioki bờ biển vàng, hai vị tiểu thư đến đây khẳng định là đến chơi. Đó là đương nhiên, đây là chỗ vui chơi, anh cho rằng ở đây chỉ có anh thôi sao? Bớt lộn xộn đi. Tư đồ Thủy Tuyết nhìn thấy có cơ hội đâm chọc đối phương, đương nhiên là không bỏ qua rồi. Lâm Bắc Phàm nhìn về hướng bên trái, có hai cô nhân viên phục vụ, liền cười nói, Tiểu Lệ, Tiểu Huệ, mau dẫn hai vị tiểu thư này đi vào đi, có cái gì ăn ngon uống được, cứ việc lấy ra, đừng có khách khí, người ta là kẻ có tiền, không quan tâm đến chút tiền này đâu. Hắn quay sang cười một cách ác ý với Tư đồ Thủy Tuyết và Nam Cung Vi, nơi này là phòng an ninh, là chỗ tư nhân, hai vị tiểu thư nếu đến đây chơi, cũng không có quyền vào trong. Anh, Tư đồ Thủy Tuyết làm sao mà ngờ sẽ bị đối phương lừa như vậy, tức giận đến nổi trắng mặt. Tiểu Lệ và Tiểu Vệ chạy lại, mang theo một nụ cười chuyên nghiệp. Hai vị tiểu thư, bờ biển vàng của chúng tôi là một chỗ giải trí không tồi ở Nam Thành, mong rằng hai vị có thể hài lòng, mời đi bên này. Chúng tôi muốn hắn cùng đi. Tư đồ Thủy Tuyết chỉ vào Lâm Bắc Phàm, lớn tiếng kêu lên. Xin lỗi, tôi là bảo vệ, chứ không phải là bảo mẫu. Tôi không có nghĩa vụ đi cùng các cô. Lâm Bắc Phàm nói. Chúng tôi có thể trả tiền. Tư đồ Thủy Tuyết sợ rằng đối phương sẽ nhân cơ hội chạy trốn, cho nên mới dùng đến thủ đoạn này. Trả tiền. Hai mắt của Lâm Bắc Phàm phát ra ánh sao, giơ năm ngón tay phải lên. 1 giờ, là con số này. 50 đồng, chuyện nhỏ, ok. Tư đồ Thủy Tuyết hớn hở gật đầu, một chút tiền này, nàng không coi ra gì cả, đồng thời có thể thuê hắn vài chục ngày, đỡ phải chạy loạn theo hắn. Chị hai, của tôi là 5.000 đó. Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ nhìn thấy một người ngu vậy. Ặc, Tư đồ Thủy Tuyết thiếu chút nữa đã hộc máu. Trong nhà của Tư đồ Thủy Tuyết đúng là có tiền, nàng cũng có rất nhiều tiền, nhưng mà cái này không có nghĩa là nàng không biết giá thị trường bên ngoài, 1 giờ 5.000. Sợ rằng người thường 1 tháng làm cực khổ cũng khó kiếm được 5.000, cái tên này có phải bị điên rồi không? Muốn hung hăng bốc lộ mình, lẽ nào hắn cho rằng hắn là nhân vật siêu cấp? Anh, có phải là bị hồ đồ rồi không? Lời như vậy cũng nói ra được. Tư đồ Thủy Tuyết liếc mắt khinh bỉ hắn. Đây là chuyện hai bên, một người tình nguyện trả, thì người kia tình nguyện đi. Nếu cô không đồng ý, thì tôi cũng không có biện pháp. Lâm Bắc Phàm nhún vai, sau đó nói với Tiểu Lệ và Tiểu Hệ, hai cô chứ chiêu đãi hai vị tiểu thư này cho tốt. Tôi ra ngoài chơi mặt trược một chút, nếu như Tổng Giám Đốc có tìm tôi, thì nói gọi điện thoại cho tôi. Tiểu Lệ và Tiểu Vệ đương nhiên biết hắn có đặc quyền tại bờ biển vàng này, cho nên cười cười trả lời một tiếng. Anh đứng lại đó cho tôi. Tư Đồ Thủy Tuyết nhìn thấy Lâm Bắc Phàm phải đi, vội vàng kêu lên một tiếng. Để làm gì? Chị hai, chị có thấy chị rất phiền không? Tôi là một người bạn rồi, không có rảnh làm chuyện tào lao với chị đâu. Lâm Bắc Phàm cũng không thèm nhìn hai nàng, trong lòng âm thầm vui vẻ. Ngày hôm nay không cho hai cô một bài học, thì cái tên Tiểu Lâm ca này sẽ bị người ta cười mất. Được rồi, tôi đáp ứng anh đi theo tôi 3 giờ, mỗi giờ 5.000 đồng. Tư Đồ Thủy Tuyết vội nói. Đáng tiếc, bây giờ xăng đã lên giá, cho nên tôi cũng phải lên theo, mỗi giờ 7.000. Lâm Bắc Phàm cười vô sỉ nói. Anh lừa gạt. Tư Đồ Thủy Tuyết tức giận đến nổi thân thể run lên. Tôi không phải là lừa gạt, mà là lên giá cố định. Bây giờ nếu cô đồng ý, thì 1 giờ 7.000, nếu như để một lát nữa thì sợ rằng sẽ là 1 giờ 10.000 đấy. Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu lên, hai mắt mang theo sự khiêu khích nhìn đối phương. Anh! Hai bàn tay của Tư Đồ Thủy Tuyết nắm chặt lên, trừng mắt nhìn đối phương. Nếu như mình đánh đối phương được, nhất định sẽ cho đối phương mấy đấm, cho nên mấy đá nữa, để cho đối phương biết sự lợi hại của mình. Được rồi, chúng tôi đáp ứng anh, 1 giờ 7.000, anh đi theo chúng tôi 3 giờ trước. Nam Cung Vi nãy giờ không nói gì đã lên tiếng, nhưng mà trên mặt vô cùng bình tĩnh, khiến cho Lâm Bắc Phàm đang tự hỏi đầu của cô nàng này có phải bị bò đá rồi không? Chị Vi Vi, tên khốn nạn này rõ ràng là đang lừa gạt mình, chị, Tư Đồ Thủy Tuyết thở hổn hển nói, chúng ta bây giờ còn biện pháp khác sao? Nam Cung Vi hỏi lại một câu, Tư Đồ Thủy Tuyết nghe như vậy, nhất thời cúi đầu, không nói gì nữa. Lúc đầu chị Vi Vi biết chỗ của anh trai, nhưng mà ai ngờ chỉ qua 10 phút sau, anh trai của mình đã bị tên khốn nạn này đưa đến chỗ khác, làm cho mình bây giờ giống như đang mò kim đáy biển vậy, khó khăn vô cùng. Lâm Bắc Phàm thọt hai tay vào túi quần, cười nói, có em Vi Nhi là hiểu chuyện, không giống như tiểu nha đầu, chỉ biết hồ đồ, không hiểu một chút quy tắc gì cả. Anh nói tôi sao? Tư Đồ Thủy Tuyết trừng mắt nhìn đối phương. Tôi nói ai thì người đó ngứa thôi. Lâm Bắc Phàm cười nói. Được rồi, hai người đừng có ồn nữa. Chúng ta tìm một chỗ ngồi trước đi. Để cho người khác nhìn thấy. Còn tưởng rằng chúng ta đã xảy ra chuyện rồi. Nam Cung Vi nhìn thấy hai người đã bốc mùi thuốc súng. Vội vàng nói. Tốt, tôi tùy tiện. Nhưng mà, tiền phòng, tiền ăn uống là do các người trả tiền. Tôi không trả một đồng nào đâu. Lâm Bắc Phàm cười nói, giống như là con sói nhìn thấy chú cừu non vậy. Chưa từng thấy qua loại đàn ông nào như anh. Tư Đồ Thủy Tuyết tức giận kêu lên. Quá khen, quá khen. Lâm Bắc Phàm cười đáp. Nam Cung Vi mướn một phòng bên trong bờ biển vàng. Ba người lần lượt đi vào. Lâm Bắc Phàm không có một chút gì gọi là khách khí cả. Trực tiếp gọi một chai Louis 18. Khiến cho Tư Đồ Thủy Tuyết thiếu chút nữa đã chụp lấy cái ghế bên cạnh, đập thẳng lên đầu của đối phương rồi, khiến cho đối phương trả giá. Các người cũng quá khách khí rồi, không cần gọi loại rượu tốt như vậy. Hay đi đi, tôi IB61 tờ các người đến để chiếu cố cho sinh ý của bờ biển vàng, cho nên mới cố ý làm vậy. Nói xong hắn trực tiếp mở nắp chai ra, kề vào miệng uống. Khóe miệng của Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết đều co giật mạnh. Mình có gọi rượu sao? Hình như là hắn gọi mà. Hia người bọn họ rốt cục đã cảm giác được cái gì gọi là vô sỉ rồi. Thật sự làm cho các nàng thẹn thùng. Tính tình của Nam Cung Vi không tốt, dễ xúc động. Nhưng mà nàng biết, khi giao tiếp với một người có tính cách lưu manh như Tiểu Kim, cần phải bình tĩnh mới giải quyết được. Cho nên để hắn tùy tiện ngồi đó uống rượu. Chọn một vài bài nhà, lúc này mới tươi cười nói, Lâm tiên sinh, tôi biết anh rất tốt với Tư Đồ Lượng, mong rằng hắn có thể đạt được thành tựu, nhưng mà bây giờ Tư Đồ gia tộc đang nổi giận lên vì sự biến mất của hắn, còn chuẩn bị mang người đến Nam Thành tìm kiếm Tư Đồ Lượng, đến lúc đó nếu hai bên xảy ra mâu thuẫn gì, cái này chẳng phải là không tốt sao? Hơn nữa Tư Đồ Lượng mà biết người nhà xảy ra mâu thuẫn với anh, sợ rằng trong lòng sẽ bị ám ảnh. Trong lòng Lâm Bắc Phàm âm thầm cười lạnh. Anh. Tư đồ Thủy Tuyết tức giận, đứng lên đá cho Lâm Bắc Phàm một cái. Nam Cung Vi cũng nổi giận, nhìn Lâm Bắc Phàm nằm trên ghế đang diễn trò kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, một nụ hôn phong tình. Lâm Bắc Phàm cố ý làm ra vẻ say ngất ngưỡng, nằm một đống trên ghế, còn ngáy ầm cả lên, nghe giống như là tiếng sét vậy, làm Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết đều giận đến nổi hộc máu. Các nàng làm sao mà gặp qua loại người nào vô sỉ như vậy? Ăn chùa uống chừa, còn ở đây ngủ và ngáy ầm cả lên. Chị Vi Vi, bây giờ làm sao đây? Cái tên khốn này tiêu nhiều tiền của chúng ta như thế, mà hắn lại ngủ ở đây. Cái này không công bằng. Tư đồ Thủy Tuyết cắn chặt ra, hận không thể cắn nát thịt của Lâm Bắc Phàm. Nam Cung Vi cũng cảm thấy bó tay rồi. Đối phương mặc dù đang giả bộ, nhưng mà nàng không có biện pháp gì cả. Cũng không thể trói đối phương lại mà tra khảo. Đừng nói là các nàng không dám, cho dù các nàng dám, thì cũng không có bản lĩnh làm điều đó. Đối với bản lĩnh của Lâm Bắc Phàm, trong lòng nàng cũng có chút e sợ. Chúng ta bây giờ chỉ biết một điều, anh trai của em khẳng định đang nằm trong tay hắn, nhưng mà làm sao có thể bắt hắn nói ra chỗ của anh trai em đây? Đây mới là điều quan trọng nhất, nhưng mà căn cứ từ sự theo dõi và lý giải của chúng ta trong mấy ngày nay, mỗi ngày hắn chỉ đi làm và về nhà, cũng không có đến chỗ khác. Cũng không đi gặp anh trai của em, cho nên theo suy đoán của chị, hắn đã phái người khác làm thuê rồi, để cho bọn họ trông coi anh trai của em, đồng thời hạn chế tự do nữa. Nam Cung Vi trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói ra suy nghĩ của bản thân. À, vậy bọn họ chẳng phải là có một đám người sao? Chúng ta chỉ có hai người, sao có thể chống lại bọn họ được? Tư đồ Thủy Tuyết vốn chưa từng trải qua những chuyện kinh dị, bây giờ nghe như vậy, trong lòng liền luống cuống. Nhưng mà, chúng ta có thể lợi dụng biện pháp, để bọn họ giao anh trai của em ra. Nam Cung Vi nói, a, biện pháp gì? Tư đồ Thủy Tuyết nhất thời vui vẻ nói, chúng ta có thể dùng điện thoại của hắn để gửi tin nhắn qua, để cho bọn họ đưa anh trai của em đến một chỗ. Sau đó chúng ta nhân cơ hội này mà đánh bại bọn họ, cứu anh trai của em ra. Cái này có thể sẽ dùng được, Nam Cung Vi gật đầu nói. Tốt, cái chủ ý này không tồi, nhưng lỡ như đối phương gọi điện đến thì sao bây giờ? Tư đồ Thủy Tuyết lo lắng không sao, dù sao loại chuyện này cũng có thể sẽ xảy ra. Cái này, Nam Cung Vi cũng có chút khó xử, đối phương gọi điện thoại đến xác nhận, thì kế hoạch của mình liền tiêu tan. Hai mắt của nàng xoay tròn, nhưng mà cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Cuối cùng gật đầu nói, vấn đề này, một lát nghỉ sau, dù sao thì kế hoạch này cũng là biện pháp tốt nhất đối với chúng ta bây giờ. Tin rằng tên khốn này cũng sẽ không làm gì chúng ta đâu. Tư đồ Thủy Tuyết cũng không có chủ ý gì. Bảo sao nghe vậy, nhìn thấy đối phương khẳng định như thế, cũng gật đầu. Hai nàng sau khi thương lượng xong, liền rón rén bước về hướng Lâm Bắc Phàm. Tư đồ Thủy Tuyết nhẹ giọng kêu lên, Lâm tiên sinh, mau dậy đi, tôi mời uống rượu này. Uống rượu, tôi muốn uống rượu, tôi muốn uống so. Lâm Bắc Phàm lật mình một cái, mơ màng nói, vẻ mặt vẫn còn chưa tỉnh. Tư đồ Thủy Tuyết và Nam Cung Vi đều hơi yên tâm lại, đối phương đã say như vậy rồi, còn có bản lĩnh phòng bị cái gì nữa. Hai nàng vội vàng mò mẫm trong túi áo và túi quần của Lâm Bắc Phàm, mong rằng có thể nhanh chóng tìm thấy điện thoại của đối phương. A, Vi Nhi, em không được rời đi, anh không thể mất em. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên mơ màng kêu lên một tiếng, hai tay quơ lung tung, tựa hồ giống cái chiêu long chảo thủ, lập tức nghe thấy hai tiếng hô lên. Hai má của Tư đồ Thủy Tuyết và Nam Cung Vi đều đỏ ửng, đưa tay che ngực của mình, căm hận nhìn đối phương. Thật không ngờ ngực của hai cô gái này không nhỏ, hơn nữa cảm xúc cũng không tồi. Quả nhiên là con nhà có tiền, bảo dưỡng thật tốt. Trong lòng Lâm Bắc Phàm âm thầm suy nghĩ về vấn đề này, sau đó lại mơ màng nhỏ giọng kêu lên vài tiếng, rồi lại tiếp tục ngủ. Hắn đang ngủ sao? Chị Vi Vi, Tư đồ Thủy Tuyết mắc cỡ, hận không có một cái lỗ để chui xuống. Cặp ngực thiếu nữ mình nuôi dưỡng mấy chục năm nay, lần đầu tiên bị đàn ông đụng vào, mà lại chính là một tên đàn ông ghê tởm, làm sao mà nàng cam tâm? Nếu không phải anh trai đang trong tay của đối phương, khẳng định là sẽ bắt đối phương trả giá ngay. Phỏng chừng là vậy. Nam Cung Vi cười khổ một tiếng, vừa nãy, lúc đối phương chạm vào ngực của nàng, đột nhiên xảy ra một cảm giác điện giật, khiến cho nàng tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào. Mấy năm nay nàng luôn giữ mình trong sạch, chưa từng nói nhiều lời với bất kỳ người đàn ông nào cả. Nhưng mà, tuổi càng lúc càng lớn, thì tò mò về việc nam nữ cũng càng lúc càng nhiều. Nhưng mà nghĩ đến vị hôn phu Tư Đồ Lượng của mình, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy căm phẫn, hận không thể giết chết tên vô liêm sỉ kia. Nhớ lại những lời ngày đó mà hắn nói, muốn tặng mình cho Lâm Bắc Phàm, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã và ủy khuất. Nam Cung Vi xinh đẹp như vậy, cũng không phải là một bình hoa vô dụng, vì sao lại phải chịu tội lớn như vậy? Tư Đồ Lượng không chỉ bị gầy yếu đơn giản như vậy, hơn nữa hồi bé hắn mắc bệnh nặng, làm cho cái cần gạt tăng dân số của hắn đã không xài được. Bình thường cũng uống nhiều thuốc bổ, nhưng mà cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mỗi ngày hắn thu thập đủ loại mỹ nữ, nhưng mà cũng chỉ nhìn cho đã ghiền mà thôi, căn bản là không xài được gì. Lâm Bắc Phàm vừa rồi chạm vào ngực nàng, làm cho nàng lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác khác thường. Tim của nàng giống như là được tiêm thuốc kích thích vậy, và tựa hồ rất là hoài niệm cái cảm giác điện giật ấy. Chị Vi Vi, chị sao vậy? Tư Đồ Thủy Tuyết nhìn thấy hai má nàng đỏ ửng, không nhịn được hỏi một câu. A, không có gì, chúng ta nhanh lấy điện thoại của hắn đi, cứu anh trai của em ra. Một lát hắn tỉnh lại, chuyện này sẽ không dễ làm đâu. Nam Cung Vi vội vàng thu hồi tâm tình lại, thấp giọng nói. À, Tư Đồ Thủy Tuyết gật đầu. Hai nàng lại một lần nữa sờ soạng vào trong túi quần của Lâm Bắc Phàm. Ai mà ngờ vừa sờ tới, đối phương liền trở mình một cái, ôm lấy cái eo nhỏ của Nam Cung Vi, miệng thì thào. Vi Nhi, anh xem em chạy đi đâu, lại đây cho chồng ôm một cái. Hai tay hắn kéo mạnh, Nam Cung Vi hô một tiếng, thân thể mất cân đối, ngã vào trong lòng đối phương. Tư Đồ Thủy Tuyết cũng kinh ngạc ngây người. Chị dâu của mình bị một người đàn ông khác ôm ngay trước mặt mình, cái này sao không nổi điên lên cho được. Hai tay nàng che lấy miệng, nhìn hai người bọn họ lăn lộn trên ghế sơ lan, đôi mắt đẹp mở to ra. Cái tên khốn nạn này. Hai má của Nam Cung Vi đã đỏ ửng, muốn giãy giụa thoát khỏi ngực của đối phương, nhưng mà một chút sức lực của nàng làm sao có thể thoát khỏi cái ôm của đối phương chứ. Ngược lại, bởi vì vận động kịch liệt, làm cho hai người không ngừng ma sát với nhau. Hơn nữa, do hai cái núi cà qua cả lại, càng làm cho Lâm Bắc Phàm thoải mái, thiếu chút nữa đã rên thành tiếng. Vi Nhi, em đừng chạy, em không chạy thoát lòng bàn tay của anh đâu. Lâm Bắc Phàm giả bộ kêu lên. Tôi không phải là Vi Nhi của anh, cái tên khốn nạn này. Nam Cung Vi thở phì phò kêu lên, nhưng mà nàng không còn kêu được gì nữa, bởi vì miệng của Lâm Bắc Phàm đã che kín đôi môi của nàng. Đây là hôn môi sao? Nụ hôn đầu tiên của mình bị tên khốn này cướp đi sao? Nam Cung Vi cảm thấy mình như bay vậy, giống như là lạc vào một thế giới khác. Cảm giác hôn môi tuyệt vời này đã lan tỏa khắp toàn thân, khiến cho nàng hầu như muốn rên thành tiếng. Tuy rằng nàng coi trong sách và xem trên tivi, cũng có thấy hôn môi, nhưng mà tự thân thử nghiệm thì lại có cảm giác hoàn toàn khác. Nàng phát hiện ra mình hầu như rất thích cái cảm giác này, cũng là lần đầu tiên nàng phát hiện ra, làm con gái thật tuyệt, nhưng mà nhanh chóng cảm thấy không thích hợp. Cái lưỡi của đối phương đột nhiên tiến vào trong miệng của mình, còn khiêu khích cái lưỡi của mình, điều này làm cho đầu của nàng xuất hiện hai chữ cháo lưỡi. Cái từ ngữ này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi, cũng không biết nên diễn tả thế nào. Nam Cung Vi phát hiện ra hô hấp của mình ngày càng gấp, mặt thì đỏ ửng, cảm thấy lý trí của mình dần biết mất, hầu như sắp rơi vào trong trạng thái mê say này, quên cả phản kháng, tùy ý để cho đối phương hôn môi mình. Hai bàn tay to của Lâm Bắc Phàm cũng không biết đã mò lên ngực của đối phương lúc này, nhẹ nhàng bóp nhẹ một cái. Kích thích như vậy, càng làm cho Nam Cung Vi bộc phát giống như thủy triều ập đến vậy. Cả người run rẩy, hai tay chẳng biết đã ôm lấy vòng eo của đối phương từ lúc nào, để tiện cho đối phương làm việc. Chị Vi Vi, các người. Tư đồ Thủy Tuyết nhìn thấy hai người bọn họ làm chuyện này trắng trợn như vậy, vừa thẹn vừa giận, thở hổn hển kêu lên. A, Nam Cung Vi bị tiếng kêu sợ hãi của Tư đồ Thủy Tuyết làm cho giật mình, thấy Lâm Bắc Phàm đang ôm mình, vừa hôn mình, vừa sờ ngực mình, hơn nữa ở dưới còn có cái gì đó cứng cứng, thiếu chút nữa đã đâm rách mình, mặc dù là chưa ăn thịt heo, nhưng mà cũng thấy heo chạy rồi. Nàng làm sao không biết thứ đó là gì? Nàng cực kỳ ngượng ngùng, vội vàng đẩy đối phương ra một bên, đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo của mình, nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Tư đồ Thủy Tuyết, mới thấp giọng nói, hắn mạnh quá. Chị, em thấy chị hình như rất hưởng thụ thì có. Tư đồ Thủy Tuyết cũng nói, Thủy Tuyết, em nói bây gì đó, ai hưởng thụ? Nam Cung Vi đỏ mặt, vội vàng nói dối. Tiêu rồi, xem ra anh trai của em hết hy vọng rồi, chị dâu thông đồng với kẻ địch. Hu hu, Tư đồ Thủy Tuyết thương tâm nói. Thủy Tuyết, em không được nói bậy, chị và anh trai của em không có gì. Nam Cung Vi hận không có một cái lỗ dưới đất để chui xuống, vội vàng đổi đề tài. Chúng ta nhanh lấy điện thoại của hắn đi, cứu anh trai của em ra thì tốt hơn. Hai nàng lại một lần nữa mò đến người của Lâm Bắc Phàm, mà lần này Lâm Bắc Phàm cũng không dám làm loạn nữa, sợ các nàng phát hiện ra, cho nên tùy ý để cho tay của các nàng sờ sờ, mò lấy điện thoại của mình. Chúng ta rốt cục đã tìm được điện thoại của hắn rồi. Tư đồ Thủy Tuyết vui vẻ thấp giọng cười nói. Chúng ta nhanh tìm xem, coi có ai có liên quan đến anh trai của em không? Nam Cung Vi vội vàng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433. Chẳng biết tên là gì, Nam Cung Vi và Tư đồ Thủy Tuyết lén lút mở danh bạ điện thoại của Lâm Bắc Phàm ra, nhưng mà Tư đồ Thủy Tuyết nhanh chóng kêu lên một tiếng, "A, chị Vi Vi, trong danh bạ của tên khốn này có nhiều số điện thoại của con gái quá, chị xem, Nhạc Huyền, đây là tiểu yêu tinh nào vậy? Còn Lộ Lộ nữa, Quả Quả, Tĩnh Vi, Nghiên Kỳ, Tỉnh Nhi, Tĩnh Hàm, Vi Nhi, Tiểu Yêu, Băng Nhi, trời đất ơi, hắn có phải đàn ông không vậy? Lợi hại quá đi, không sợ bị làm đến chết hà? Em nghe nói chỗ đó của đàn ông yếu lắm mà. Ặc, em đang tìm manh mối về anh trai của em đó, chứ không phải điều tra người ta có bao nhiêu người phụ nữ. Nam Cung Vi tức giận nói, em chỉ tò mò mà thôi. Không biết những người này vì sao lại thích hắn, mà lại còn cùng hắn một chỗ. Xem ra tên này rất là đặc biệt, chúng ta cũng cần nghiên cứu một chút. Tư đồ Thủy Tuyết ngượng ngùng thè lưỡi ra, thấp giọng nói. Trong lòng của Nam Cung Vi cũng có chút khó chịu. Cái tên khốn nạn này quả thật cũng là một tên hoa tâm vô độ rồi. Đi đến đâu lưu tình đến đó, không biết nhịn một chút sao. Nàng cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ này. Chỉ là trong lòng có chút chua xót. Nàng cố ý nói với Tư đồ Thủy Tuyết. Chỉ thấy em hình như là có ý với hắn. Nào có, em mới không thích loại đàn ông như vậy. Tư đồ Thủy Tuyết đỏ mặt nói. Hai người tìm một hồi, liền thấy có một số điện thoại lạ, được đánh dấu là Tiểu Mập Mạp. Cả hai đều sửng sốt. Ai vậy ta? Chẳng lẽ có quan hệ với Tư đồ Lượng? Tiểu Mập Mạp là nam sao? Tư đồ Thủy Tuyết trần chờ một hồi rồi hỏi. Tiểu Mập Mạp. Nam Cung Vi cau mày, trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên hai mắt sáng lên, giống như nghĩ đến cái gì đó, vội vàng nói. Chị biết rồi, ngày đó lúc chị thấy anh trai của em đi với Lâm Bắc Phàm, bên cạnh còn có một Tiểu Mập Mạp nữa. Nói không chừng tên Tiểu Mập Mạp này là kẻ trông coi anh trai của em. À, thật sao? Vậy chúng ta nhanh nhắn tin cho hắn đi. Kêu hắn mang anh trai của em đến. Tư đồ Thủy Tuyết vui vẻ nói. Được rồi, chúng ta thử xem. Nam Cung Vi cũng gật đầu. Hai nàng nhanh chóng gửi tin đi. Nội dung cũng rất đơn giản. Kêu Trương Minh Thắng mang Tư đồ Lượng đến một nơi. tên là Tư Nguyên. Hắn muốn gặp Tư Đồ Lượng. Trương Minh Thắng nhận được tin nhắn này, cả người sửng sốt. Tuy rằng hắn biết chỗ của Tư Đồ Lượng, nhưng mà chuyện này tựa hồ còn không đến lượt hắn quản. Nhưng mà hắn cũng có chút thông minh, hơn nữa cũng nghe Lâm Bắc Phàm kể về chuyện của Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết muốn giải cứu cho Tư Đồ Lượng. Hắn nhanh chóng đoán ra người gửi tin nhắn này chính là hai nàng, chứ không phải Lâm Bắc Phàm. Hắn cười một cách âm hiểm, lập tức nhắn tin trả lời rằng: "Đã biết rồi lão đại, khi nào tôi dẫn Tư Đồ Lượng qua?" Tư Đồ Thủy Tuyết và Nam Cung Vi nhận được tin nhắn này, hài lòng đến mức xém tí đã nhảy múa sùng lên. Cái tên mập mạp này quả nhiên là nhân vật trông coi Tư Đồ Lượng, hơn nữa chỉ số thông minh của đối phương tựa hồ không được cao lắm, dễ dàng mắc mưu như vậy, xem ra hành động giải cứu Tư Đồ Lượng sẽ nhanh chóng có kết quả.